Trên bàn tay Tư Giới Chủ chỉ còn lại Chung Nhạc và Vi Nhan. Vi Nhan sư tỷ, ngươi vừa trải qua đại chiến, cần nghỉ ngơi một lúc. Chung Nhạc trầm giọng nói. Đến khi pháp lực của ngươi hồi phục chúng ta so tài. Đa tạ Chung tà thần. Vi Nhan lập tức ngồi xuống điều tức để hồi phục pháp lực. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1002, Chung tà thần, ngươi chơi xỏ ta. Nàng ta thật sự đã tiêu hao quá sớm, buộc phải hồi phục pháp lực rồi mới chiến đấu tiếp được. Một thức thần thông mà nàng thi triển đó có tên Ngũ Hàng Trấn Ấn, đúng là thần thông của tạo vật chủ, uy lực cực mạnh, nhưng tiêu hao cũng kinh người. Tuyên Tuyết quá mạnh, nàng không thể không thi triển tuyệt chiêu và để tuyệt chiêu bị lộ sớm. Nàng lén nhìn Chung Nhạc, thấy hắn đứng trên ngón trỏ của Tư Giới Chủ mà không có bất cứ hành động tranh thủ cơ hội nào, lòng không khỏi trùng xuống. Chung Nhạc càng phóng khoáng nàng càng cảm thấy bất an. Sau khi Chung Nhạc thấy Ngũ Hành Trấn Ấn đại thần thông mà vẫn có thể yên tâm để nàng hồi phục pháp lực, vậy nghĩa là hắn không hề sợ chiêu đó của nàng. Một lúc sau pháp lực Vi Nhan trở về trạng thái đỉnh phong, nàng vội đứng dậy. Đa tạ sư huynh, Vi Nhãn có lẽ. Ngục giới Chung tà thần hình như không phải hung ác đến mức đó. Ta nghe nói ngục giới bạo tàn, tuyển chọn luyện khí sĩ đều dùng đầu người để tính. Ai chém được nhiều đầu thì người đó sẽ đại diện cho ngục giới xuất chiến. Ta còn nghe nói Chung tà thần chém được nhiều đầu nhất, có tới hơn 2.000 luyện khí sĩ. Vốn dĩ khi thấy người ta có chút bất an, sợ ngươi hung thần ác sát, nhưng không ngờ lại dễ nói chuyện như vậy. Chung Nhạc đáp lễ, không vội phân thắng thua với nàng, nói. Lời đồn chỉ là lời đồn, không đáng tin. Vi Nhan thở phào, cười. Họ còn nói ngươi chặt đầu của một vị thần hoàng chuyển thế, treo bên hông, vô cùng hung ác. Ta không tin sư huynh lại làm vậy. Chung Nhạc lộ vẻ bối rối, Vi Nhan thót tim, kêu lên. Sư huynh làm vậy thật sao? Chung Nhạc thành thật nói. Khi ấy là ta tự vệ, chỉ là bất đắc dĩ. Vi Nhan nghe thế giật mình, vội nói. Vậy chém đầu hơn 2.000 luyện khí sĩ. Có chuyện này. Chung Nhạc nghiêm túc nói. Chỉ là ta không treo đầu họ bên hông. Đó tuyệt đối là lời đồn thất thiệt. Vi Nhan sắc mặt tái đi, nhìn gương mặt Chung Nhạc, thiếu niên nhìn có vẻ thân thiện như vậy bỗng chốc trở nên vô cùng hung dữ trong mắt nàng. Ngươi không treo bên hông vì không treo được nhiều như vậy. Lúc này nàng mới cảm thấy những tin đồn đó không phải xuất hiện mà không có nguyên do. Một nhân tộc mà được nhiều kẻ hung ác gọi là Chung tà thần, chỉ riêng biệt hiệu này thôi là biết thiếu niên nhân tộc này đáng sợ tới mức nào. Nghe nói ngày đầu tiên hắn vào đây đã chém chết luyện khí sĩ đại diện cho thiên giới rồi. Vi Nhan tim đập thình thịch vô cùng căng thẳng. Chung Nhạc cười hiền hòa. Vi Nhan sư tỷ, ta và tỷ thương lượng chút, nếu tỷ thua dưới tay ta. Ngươi muốn chặt đầu ta treo bên hông? Thiếu nữ đó căng thẳng kêu lên. Chung Nhạc vội lắc đầu. Ta không có ý đó, ta thật sự không hung tà như thế, ý ta là tỷ. Ta không lấy ngươi đâu. Vi Nhan vội lắc đầu. Áp trại phu nhân cũng không được. Tiểu thiếp cũng không. Không có danh phận cũng không được. Nói trước thành thân sau cũng không được. Không được dạ ngõ, không được xin hôn. Nói chung là không được. Chung Nhạc kinh ngạc, hắn còn chưa nói sao cô nương này chưa gì đã bắn tằng tằng một tràng vậy. Hắn đợi Vi Nhan nói xong, ho một tiếng, nghiêm túc nói. Ý ta là chúng ta có thể trao đổi chút không? Tỷ truyền pháp môn nghịch chuyển tiên thiên cho ta, ta cũng có thể truyền cho tỷ thứ khác, thậm chí công pháp hoàn chỉnh của tạo vật chủ cũng không thành vấn đề. Vi Nhan thở phào, nghi hoặc nói. Ngươi không có ý khác. Chung Nhạc lắc đầu. Không có gì khác. Tỷ yên tâm, ta là muốn có cho hai vị cô nương khác. Thật ra pháp môn nghịch chuyển tiên thiên của tỷ không có tác dụng với ta. Ta không nhận ra ngươi lại là kẻ phong lưu đấy. Vi Nhan yên tâm, liếc hắn, cười. Bản lĩnh của mọi người đều không tồi, ta tu năm loại tiên thiên chân linh, hơn nữa còn là thần thông của tạo vật chủ, thậm chí ngay cả Tuyên Tuyết sư tỷ cũng không phải đối thủ của ta. Sao ngươi lại khẳng định có thể thắng ta như vậy? Nếu ngươi thắng thì ta đồng ý trao đổi nghịch chuyển tiên thiên, nhưng nếu ta thắng thì sao? Chung Nhạc cười. Cô nương nghĩ nhiều rồi. Vi Nhan tức giận. Nếu ta thắng ngươi, nếu ta thắng ngươi. Nàng nghĩ một lúc cuối cùng cũng nghĩ ra, vội nói. ngươi phải truyền cho ta công pháp hoàn chỉnh của tạo vật chủ, mà ta không cần truyền cho ngươi nghịch chuyển tiên thiên. Chung Nhạc gật đầu. Đồng ý, Vi Nhan sư tỷ, ta cho tỷ ra tay trước, không cần thăm dò, cứ dùng thẳng thần thông tạo vật chủ. Vi Nhan phì cười. Chiêu đó là tuyệt chiêu cuối cùng của ta. Dùng rồi nếu ngươi tránh được thì ta sẽ thua. Ta nghe nói ngươi là Nhật Nguyệt Linh Thể, còn ta là Ngũ Hành Linh Thể, vì thế ta muốn biết hai bên cái nào mạnh hơn. Nàng tung phất trần lên, hàng nghìn sợi phất trần biến thành kim khí vô biên, sắc tự kiếm tấn công Chung Nhạc. Chung Nhạc giữ bao đao bên hông, keng một tiếng, nguyên từ thần đao bật ra một tấc, Vi Nhan lập tức cảm thấy đao ý ập tới, không chỗ trống nào không vào, thuận theo sơ hở của thần thông của nàng tấn công, nàng thầm biết không ổn. Đao ý của Chung Nhạc tới đâu là đao tới đó. Nếu bị đao ý xâm nhập vào sơ hở của thần thông thì đao sẽ tới thân thể, chỉ e là một đao là kết liễu được nàng. Vi Nhan lùi nhanh về sau, vội vàng thay đổi chiêu thức. Phất trần biến thành hàng nghìn vạn cây thần mộc, cây mọc thành rừng chặn đao ý, lá trên thần mộc bay vù vù tạo thành cuồng phong, những phiến lá bay vòng tròn về phía Chung Nhạc, vô cùng sắc bén. Ken! Nguyên từ thần đao của Chung Nhạc lại bật ra thêm một tấc. Sắc mặt Vi Nhan khẽ biến, lại lùi về sau, phất trần lại biến đổi, nóng như lửa chặn đao ý. Đột nhiên lại ken một tiếng, khí tức thuần dương liệt hỏa chui qua đường tơ lửa của nàng mà ập tới. Vi Nhan thót tim vội biến chiêu. Hắn là Nhật Diệu Linh Thể, ta lại dở lửa ra trước mặt hắn chỉ sẽ tự chui đầu vào rọ thôi. Nàng dùng thủy thể chặn hỏa thế của Chung Nhạc. Tìm nàng lại giật mình, thấy thái âm thần thủy tràn ra từ đao ý, áp chế thủy thế của nàng, rồi lại biến thành thổ khí vàng đất, lúc này mới chặn được thủy thế. Đúng lúc này, âm dương nhị khí trong đao ý của Chung Nhạc bỗng biến đổi, phá vỡ thổ hệ thần thông của nàng, đao ý lại xâm nhập. Vi Nhan trán toát mồ hôi lạnh, ngũ hành chân linh nhảy ra từ sau đầu. Lục đạo biến hóa, tập hợp ngũ đại tiên thiên chân linh chi lực, tập trung lại trong một loại thần thông, lúc này mới cắt đứt được đao ý của Chung Nhạc. Chung Nhạc vẫn giữ đao không động đậy, phía sau lưng một vầng mặt trời từ từ bay lên, tấm áo choàng bay lên phần phật. Bên trong quần mặt trời đó dần hiện lên một thân ảnh bước đi trên tấm áo choàng. Áo choàng giống như một con đường hồng quang phiêu diệu. Kim ô thần nhân ba chân hai cánh xuất hiện. Xoẹt. Tấm áo choàng xuyên qua vầng mặt trời, bay về phía sau, lại một vầng mặt trăng bay lên, áo choàng bay trong mặt trăng. Trên vầng mặt trăng đó hiện lên một vị thần nhân ba chân sáu mắt, cũng đi trên áo choàng. Lưỡng đại chân linh của hắn đều đã thức tỉnh tiên thiên. Lần này xuất hiện khiến âm dương nhị khí bỗng chốc trở nên cực kỳ đậm đặc, đao ý hùng hồn, có thế như chẻ tre. Vi Nhan khó có thể tiếp tục đối kháng với đao ý của hắn, vội nói lớn. Ngươi phải cẩn thận đấy, ta sẽ thi triển ngũ hành trấn ấn. Đao ý của Chung Nhạc rút về sau một chút, hắn mỉm cười. Mời. Chung Nhạc nói lớn. Chiêu thần thông này của ta vô cùng lợi hại. Nếu ngươi không đỡ được thì tự mình nhảy xuống, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi thua chắc rồi. Chung Nhạc cất nguyên từ thần đao và bao đao đi, mỉm cười. Ngươi thật không biết tốt xấu. Vi Nhan tức giận, dậm chân, nghiến răng, cuối cùng thi triển ngũ hành trấn ấn. Lần trước có vị ngũ thế thần hoàng là Tuyên Tuyết không ngừng công kích, nàng trong lúc gấp gáp thi triển ngũ hành trấn ấn. Còn lần này Chung Nhạc mặc cho nàng thi triển, uy năng của ngũ hành trấn ấn khủng bố hơn nhiều so với lúc đối phó với Tuyên Tuyết. Ngũ hành luân chuyển, rất có cảm giác ngũ hành thiên địa, cảm giác của tạo vật chủ vô cùng rõ rệt. Chung Nhạc lập tức cảm giác nhục thân và nguyên thần hắn chấn động. Ngũ hành trấn ấn còn chưa rơi xuống hắn đã cảm nhận được áp lực, nhục thân và nguyên thần đều bị phong tỏa. Nhục thân chứa ngũ hành, tim gan phế phối tỳ là ngũ hành, mà nguyên thần của luyện khí sĩ còn có một đại bí cảnh là ngũ hành bí cảnh. Thần thông này của Chung Nhạc dường như chuyên dùng để khắc chế ngũ hành, phàm đã nằm trong ngũ hành, không thoát được sẽ bị thần thông áp chế. Không hổ là thần thông của tạo vật chủ. Chung Nhạc cảm thán. Ngũ hành trấn ấn vù một tiếng đè xuống Chung Nhạc. Hắn không hề hoảng loạn, đợi ngũ hành trấn ấn tới đầu thì đột nhiên quần sáng sau đầu bắn ra tinh quang. Hình như con thoi, hai đầu nhọn nhọn, lao thẳng vào ngũ hành trấn ấn. Huyền kỳ phá đạo. Quỳnh. Ngũ hành trấn ấn lộ ngược lại, bị xuyên thủng một cái lỗ lớn, ập về hướng Vi Nhan. Vi Nhan kêu lên kinh hãi, tay tay ấn vào trấn ấn, lại đập lên ngũ hành trấn ấn. Cô nương đó kêu thét, cùng cả trấn ấn bị đánh bay đi. Chung tà thần, ngươi chơi xỏ ta.

đầu thai vào huyết mạch cao nhất thiên giới, trở thành thần tộc cấp cao. Giờ các ngươi đã không phụ sự kỳ vọng của ta, giành được hai suất, đương nhiên ta sẽ không nuốt lời. Các ngươi muốn vào thần tộc nào? Dù có phải trả giá bao nhiêu ta nhất định cũng đáp ứng cho các ngươi. Chung Nhạc nghe thế, lắc đầu. Không cần giới chủ phải suy nghĩ, ta cảm thấy một giới rất tốt. Nếu giới chủ cảm thấy ngại thì có thể thưởng cho ta thứ gì đó. Pháp Thiệu Chân trợn mắt, cười. Ngươi muốn cái gì? Thưởng hết nhân tộc ở ngục giới cho ta. Chung Nhạc cười. Pháp Thiệu Chân nhíu mày, ho một tiếng. Câu bên trên của ngươi ta không nghe rõ. Chung Nhạc vội nói. Nếu giới chủ cảm thấy ngại. Ta không thấy ngại. Pháp Thiệu Chân mặt dày cười. Ta thấy rất hài lòng. Dư Bá Xuyên, ngươi muốn đầu thai vào chủng tộc nào? Dư Bá Xuyên nhìn Chung Nhạc, nói. Ta cũng không muốn chuyển thế tới thiên giới. Huyết mạch chủng tộc của ta ở ngục giới tuy không cao nhưng lại thắng cường giả thiên giới. Có chuyển thế hay không, huyết mạch cấp cao hay không, có lẽ không quan trọng như vậy. Nếu giới chủ ngại thì thưởng nhân tộc ở ngục giới cho Chung Huynh đi. Pháp Thiệu Chân trợn tròn hai mắt, quát. Hai ngươi muốn tạo phản hả? Chung Nhạc và Dư Bá Xuyên không hiểu, Pháp Thiệu Chân thở dài, đột nhiên phong ấn không gian xung quanh đại điện để tránh người khác nghe thấy, nói. Các ngươi chán sống rồi, hỗn sự quá, ngay cái đó cũng dám nhắc tới. Các ngươi có biết lai lịch của ngục giới không? Ngục giới vốn không phải nơi để nhốt những kẻ vô pháp vô thiên mà là để nhốt nhân tộc. Chung Nhạc, ngươi vẫn dám nói thưởng nhân tộc cho ngươi. Thưởng cho ngươi, ngươi không có mạng mà nhận. Vừa rồi ta không đồng ý cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Dư Bá Xuyên ngạc nhiên, kêu lên. Ngục giới là nơi nhốt nhân tộc. Sao có thể? Nhân tộc rõ ràng là chủng tộc yếu nhất, huyết thống thấp nhất. Chung Huynh, ta không nói ngươi. Chung Nhạc trầm mặt không nói. Pháp Thiệu Chân lắc đầu. Ngục giới là nơi nhốt nhân tộc là điều giới chủ đời trước nói. Hắn nói với ta. Ngục giới có quy định không thể thay đổi đó là bất cứ chủng tộc nào cũng không quan trọng, chỉ cần trông coi kỹ nhân tộc. Đây là đệ nhất pháp quy của ngục giới giới chủ được lưu truyền từ thời thượng cổ. Ta cũng từng muốn tìm hiểu nguyên nhân nhưng quỷ dị một điều là không tra được bất cứ điều gì. Thời thượng cổ có một thời trống trơn, căn bản không tìm được bất cứ lý do gì phải nhốt nhân tộc. Nhân đạo chí tôn. Audiotruyen.org. Chương 1004. Nghịch chuyển tiên thiên tàn khuyết. Dư Bá Xuyên kinh ngạc, có phần thấy khó hiểu. Ngục giới lại là nơi giam cầm nhân tộc. Nhân tộc bị nhốt dưới ngục giới, trách nhiệm của giới chủ chính là trông chừng nhân tộc, đây là đệ nhất pháp quy của ngục giới. Nhân tộc là chủng tộc yếu ớt nhỏ bé mức nào chứ? Trong chư thiên, huyết mạch nhân tộc là thấp kém nhất, tại sao lại phải dùng cả một giới trong lục đạo giới để làm nhà tù giam cầm nhân tộc? Đây không đơn giản là một uy thần lục đạo giới. 3.000 lục đạo giới ngoài phế giới ra thì đều có một ngục giới. Lẽ nào tất cả ngục giới đều dùng để giam cầm nhân tộc? Nhân tộc có khả năng gì mà khiến giới đế chư thiên cho tới những người ở cao hơn phải xem trọng như vậy? Tại sao thời thượng cổ lại có một thời kỳ trống trơn, rốt cuộc nguyên nhân gì khiến các thần tộc phải giam cầm nhân tộc trong ngục giới? Nhân tộc chắc chắn đã phạm trọng tội ở thời kỳ thượng cổ. Pháp Thiệu Chân nghĩ ngợi rồi nói. 3.000 lục đạo giới đều có một ngục giới. Đó sẽ là tội nghiệp lớn tới mức nào chứ? Chung Nhạc vẫn trầm mặc, Dư Bá Xuyên và Pháp Thiệu Chân không biết nguyên nhân nhưng hắn thì biết rõ. Những người đó không phải giam cầm nhân tộc mà là Phục Hy. Nhân tộc chính là Phục Hy bị phong ấn sức mạnh huyết mạch. Từ sau khi huyết mạch bị phong ấn, Phục Hy thần tộc dần dần suy bại, thời địa kỷ kết thúc, sau sự cố gắng cuối cùng của Phục Hy thần tộc bị thất bại, kẻ địch của thần tộc này vẫn không yên tâm, tạo nên các tòa ngục giới. Nhốt hết Phục Hy còn lại và những Phục Hy đã thành nhân tộc vào ngục giới để trấn áp. Mãi mãi không được siêu sinh. Câu này vốn không phải nói với những kẻ tội nghiệp ngập trời mà nhằm vào Phục Hy và nhân tộc bị giam cầm. Ha ha! Chung Nhạc cười khẽ, cuối cùng giờ hắn cũng hiểu tại sao nhân tộc trong ngục giới lại đông đến vậy, tại sao tình cảnh của nhân tộc lại bi thảm như vậy, tại sao lại bị gọi là chủng tộc nhỏ bé nhất, tại sao vô số thần tộc đều dùng nhân tộc làm thức ăn, coi như súc sinh. Đằng sau chắc chắn có một bàn tay cực lớn sắp đặt. Pháp Thiệu Chân và Dư Bá suy nghe thấy tiếng cười của hắn thì không hiểu, ánh mắt nhìn hắn đầy sự thương hại. Họ không biết tại sao ngục giới lại có quy định như vậy, nhưng thân là nhân tộc, Trung Nhạc muốn Pháp Thiệu Chân giao hết nhân tộc ở ngục giới cho hắn chắc chắn là muốn thay đổi vị trí thấp bé của nhân tộc, không để nhân tộc thành lương thực hay súc sinh chăn thả của vạn tộc, không bị nô dịch nữa. Chỉ là, việc này căn bản là không thể làm được. Trung Nhạc trầm mặc đến đáng sợ, trong ngực tràn ngập sự phẫn hận và bất bình, tại sao lại như vậy? Phục Hy thần tộc đã thua trận rồi, tại sao còn phải làm vậy? Họ sợ Phục Hy tộc đã bị phong ấn huyết mạch vẫn còn sức mạnh vùng dậy hay sao? Họ đang lo lắng, sợ hãi, nếu không sẽ không thể tuyệt tình đến vậy. Nhân tộc vô tội, Phục Hy vô tội. Nhân tộc không những vô tội mà còn có công. Các vị thiên đế tiền bối được mai táng ở tổ tinh chính là minh chứng. Nhân tộc vô tội, Phục Hy vô tội, Phục Hy tộc động viên mọi sức mạnh tạo ra lục đại luân hồi chính là minh chứng. Đến nay, thần tộc đã tạo ra lục đại luân hồi lại bị phán có tội, bị phong ấn thần huyết, bị đàn áp, bị sát hại, bị coi như súc sinh, bị coi là thức ăn, là nô lệ, bị đưa tới ngục giới, bị phán tội mãi mãi không được siêu sinh. Sao hắn có thể không phẫn nộ, không bi thương? Trừ nhân tộc ở ngục giới ra thì cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Pháp Thiệu Chân nhìn hắn, cảm thấy có chút có lỗi, nói. Giới đế chắc chắn cũng biết đệ nhất pháp quy này. Nếu ta giao nhân tộc ở ngục giới cho ngươi sẽ là hại ngươi. Nhưng lão tử cũng không phải hư danh, vẫn còn có chút thể diện ở lục đạo giới. Ngươi làm ta mở mày mở mặt thì ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Chi bằng vậy đi, ngươi cho ta biết tộc nhân của chủng tộc ngươi, ta mua chuộc phủ phán để cho họ có xuất thân tốt kiếp sau, sẽ không sinh ra ở ngục giới mà ở ngũ hành giới. Ngũ hành giới không phải chuyện lớn gì, bên trên chắc cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua thôi. Trung Nhạc lắc đầu, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Không cần đâu giới chủ, thật sự không cần. Pháp Thiệu Chân vội nói. Đừng, ta không muốn nuốt lời, ta đã hứa với các ngươi, nếu nuốt lời thì sao khiến mọi người khâm phục. Hay là thế này, lão tử có hơn 7.000 nhi nữ, gả cho ngươi mấy đứa bồi thường thế nào hả? Không được à? Mấy trăm đứa thì sao? Nhiều nhất 1.000. Nhiều quá ngươi sẽ chán đấy, có tuổi rồi ngươi chắc chắn sẽ không có khẩu vị. Trung Nhạc nghiêm túc nói. Nếu giới chủ muốn bồi thường, sau này nếu ta gặp khó khăn thì mong giới chủ có thể. Pháp Thiệu Chân lập tức cảnh giác, vội nói. Việc này ta có thể đồng ý, nhưng lão tử trước này bất trung bất nghĩa bất tín bất hiếu, chưa từng giữ chữ tín. Sau này nếu ngươi có khó khăn, nếu vượt qua khả năng của ta thì lão tử tuyệt đối sẽ không ra mặt, không ra tay, vui vẻ nhìn ngươi bị đánh chết. Đương nhiên, nếu là khó khăn nho nhỏ thì ta đảm bảo sẽ ra mặt, ra tay. Trung Nhạc gật đầu rồi cáo từ. Dư Bá Xuyên mắt nhìn hắn rời đi, đột nhiên quay lại tươi cười nói. Giới chủ, vừa rồi ngài không hứa với Trung Huynh, vậy ngài có thể đổi lợi ích cho ta được không? Ta muốn. Ngươi đã hào phóng cho Trung Nhạc rồi, giờ còn yêu cầu gì nữa hả? Pháp Thiệu Chân cười hề hề. Đi ra đi. Dư Bá Xuyên tức giận. Nhưng ngươi có đồng ý yêu cầu của Trung Nhạc đâu. Dư Bá Xuyên bị ném ra ngoài, tiếng cười của Pháp Thiệu Chân vọng ra. Ta không nói nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu của các ngươi. Ngươi cứ hỏi đi, ai không biết lão tử trước nay đều bất trung bất nghĩa bất tín. Trung Nhạc trở lại chỗ ở, tâm cảnh dần bình tĩnh, phẫn nộ chắc chắn không có tác dụng gì, chỉ sẽ càng loạn tâm trí mà thôi. Việc bất bình trong quá khứ hắn không thể thay đổi được, nhưng việc sau này thì hắn dùng sức mạnh xử lý là được. Vi Nhan tới, có vẻ có chuyện muốn nói. Trung Nhạc cười. Vi Nhan sư tỷ, giao ước của chúng ta có hiệu lực, ta truyền thụ cho ngươi một môn công pháp tạo vật chủ, ngươi dạy ta nghịch chuyển tiên thiên tàn khuyết. Vi Nhan không vội, quan sát hắn, hồ nghi nói. Ngươi đã khóc sao? Trung Nhạc đỏ mặt. Nói bừa. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Khóc thì khóc, chỉ là, đường đường là Trung Tà Thần mà lại khóc đúng là hiếm thấy. Vi Nhan cười. Là Pháp Thiệu Chân ức hiếp ngươi sao? Hắn không có ngươi lợi ích gì à? Ta nghe nói Pháp giới chủ của ngục giới là người không giữ chữ tín nhất, ngươi mà tin hắn mới lạ đấy. Vừa rồi ta nói chuyện với Vô Đạo Sư Tỷ về việc trao đổi công pháp với ngươi. Vô Đạo Sư Tỷ nói công pháp tạo vật chủ trong thế gian không có 1 vạn thì cũng có 8.000, chủng loại khác nhau. Vạn nhất công pháp của ngươi vô dụng thì sao? Ta nghĩ kỹ thì đúng là vậy. Có những công pháp tạo vật chủ chẳng có ích gì với ta. nhỡ ngươi cho ta loại như vậy đổi lấy nghịch chuyển tiên thiên của ta thì không phải ta lỗ to sao? Vì thế ta sẽ không đổi công pháp tạo vật chủ với ngươi nữa. Chung Nhạc mặt lạnh tanh, trầm ngâm không nói. Vi Nhan rùng mình, lập tức cảm thấy thiếu niên này đang ngưng tụ một loại khí tức đáng sợ, không khỏi chột dạ nói. Chung tà thần đang nghĩ gì thế? Ngươi đừng có làm bừa, đây là thiên giới đấy. Chung Nhạc khẽ nói. Ta nhớ tới một vị sư huynh của ta. Hắn họ Phong, giống như thiên nhân vậy. Ta đang nghĩ có nên bắt chước hắn không? Phong Hiếu Trung vì muốn có được đồ đằng văn, sự ảo diệu của thần thông mà đào mộ, giải phẫu nhục thân của thần ma, nghiên cứu thần linh ma linh. Chung Nhạc nhớ lại việc này, rồi lại nhìn thiếu nữ kia. Vi Nhan thở phào, cười. Ta còn tưởng ngươi định mưu đồ bất chính. Tuy ta không đổi với ngươi, nhưng vẫn còn chữ tính. Nghịch chuyển tiên thiên của ta là tàn khuyết, trong đó có thần thông tạo vật chủ, thần thông không thể cho ngươi nhưng tâm pháp có thể. Ta cũng không muốn công pháp tạo vật chủ của ngươi, chỉ truyền thụ tâm pháp nghịch chuyển ngũ hành cho ngươi, như vậy không coi là nuốt lời hứa chứ. Chung Nhạc khựng người, Vi Nhan đưa ngón tay thon dài đểm nhẹ lên mi tâm của hắn, cười. Chúng ta hết nợ, Chung tà thần, sau này sẽ gặp lại. Nói rồi thiếu nữ này tung tẩy rời đi. Chung Nhạc lập tức cảm thấy trong đầu có thêm một môn công pháp. Chính là cách để suy ngược ra tứ hành chân linh từ một loại chân linh trong ngũ hành, cách từ một loại chân linh sinh ra bốn loại còn lại, từ đó từ hậu thiên tu thành tiên thiên. Chỉ là, công pháp này thiếu mất một mắt xích quan trọng nhất chính là cách để thức tỉnh tiên thiên ngũ hành. Thiếu mắt xích này thì không thể thật sự luyện thành nghịch chuyển tiên thiên, nhưng cũng có thể tính là công pháp cao thâm khó lường. Vi Nhan sư tỷ khoan đi đã. Chung Nhạc đột nhiên gọi lại. Tỷ ở lại đây đợi ta mấy ngày. Vi Nhan dừng bước, cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Ta đã nói rồi, ta không thể cho ngươi thần thông tạo vật chủ. Nếu ngươi dở bạo lực ta cũng không sợ ngươi đâu. Tiên thiên ngũ hành chân linh không hề thua kém Nhật Nguyệt chân linh, ngươi không giữ chân được ta đâu. Chung Nhạc mỉm cười. Tỷ yên tâm, ta cũng không bận tâm công pháp của tỷ. Ta tri ân biết báo, chưa báo đáp sao có thể để tỷ đi. Đợi ta mấy ngày là được. Vi Nhan bán tính bán nghi, hỏi thăm dò. Dùng thân báo đáp ta không cần đâu đấy. Chung Nhạc câm nín, thiếu nữ này đầu óc đúng là khác người, sao từ tri ân báo đáp lại thành dùng thân báo đáp vậy? Hắn ngồi xuống tham ngộ nghịch chuyển tiên thiên tàn khuyết. Một lúc lâu sau người Chung Nhạc bỗng hơi chấn động, quanh người bay ra vô số âm hào, dương hào, bắt đầu suy đoán phần đã mất. Công pháp tạo vật chủ với hắn mà nói vẫn còn quá tinh vi, ảo diệu, khó lòng suy đoán. Cho dù là thần thông hắn cũng không thể suy đoán sơ hở chứ nói gì hoàn nguyên công pháp. Nhưng Chung Nhạc có lợi thế là hắn cũng nghịch chuyển tiên thiên, hơn nữa còn tu luyện thành công, luyện kim ô và tinh thiềm chi linh thành tiên thiên và thức tỉnh tiên thiên chân linh. Hơn nữa, thậm chí hắn còn luyện được hồn phách tiên thiên, tu thành tiên thiên chân hồn và sắp thức tỉnh. Có thể nói hắn là chuyên gia nghịch chuyển tiên thiên, chỉ là hắn không rõ cách nghịch chuyển ngũ hành. Nhưng có bản tàn khuyết này của Vi Nhan hắn có thể rút kinh nghiệm. Dùng những gì mình có bù đắp vào chỗ thiếu, cộng với khả năng suy đoán, hoàn thiện môn công pháp này. Mấy ngày trôi qua, Vi Nhan đợi tới nhàm chán, hơn nửa tháng sau cuối cùng nàng không ngồi đợi được nữa, định rời đi. Đột nhiên âm hào dương hào quanh người Chung Nhạc dần ít đi cuối cùng biến mất. Chung Nhạc mở mắt, thân hình bay lên tới trước mặt nàng, khẽ điểm nhẹ lên trán nàng, cười. Tỷ có thể đi rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1005, làm đại sự. Chung Nhạc thu tay về, Vi Nhan sững người, chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn của mình, mơ hồ nói. Khoan đã, trong đầu ta không có công pháp gì mới. Chung Nhạc nghi hoặc. Không có. Tỷ đợi một lát, đừng động đậy, ta điểm lại. Hắn lại ấn nhẹ lên trán nàng, ánh mắt đầy sự chờ mong. Giờ chắc có rồi chứ. Vi Nhan ngoan ngoãn đứng yên đó đợi. Bực bội nói. Vẫn không có. Ta không nhận được công pháp của ngươi, có phải ngươi nhầm rồi không? Chung Nhạc lại ấn một lần nữa. Giờ thì sao? Vẫn không có. Chung Nhạc lại ấn, Vi Nhan khóc không ra nước mắt, cổ vũ hắn. Lúc nãy ta ấn lên trán ngươi, khi ấn thì tinh thần lực dao động rồi chuyển sang cho ngươi. Khi ngươi ấn hình như không có tinh thần lực dao động. Ngươi thử lại xem nào. Chung Nhạc lại ấn lên trán nàng, Vi Nhan chớp chớp mắt, chỉ hắn nói. Ngươi xem, khi ngươi ấn không có tinh thần lực. Ngươi chỉ ấn lên trán ta vậy thôi. Ngươi phải biến công pháp thành tinh thần lực truyền qua. Để ta dạy ngươi. Hoang đã. Nàng sực tỉnh, nhảy lên, tức giận nói. Có phải ngươi cố tình, chỉ muốn ấn trán ta thôi không? Chắc chắn là ngươi cố tình đúng không? Chung Nhạc lại ấn mấy cái lên trán nàng, cười ha ha. Ai bảo tỷ nói ta có khóc? Nếu ta không báo thù thì sao được người ta gọi là Chung Tà Thần? Vi Nhan phẫn nộ, nghiến răng vung quyền định đánh hắn, nhưng Chung Nhạc cười ha ha, tinh thần dao động, không cần ấn vào trán cũng có thể truyền cho nàng nghịch chuyển tiên thiên mà hắn đã hoàn thiện. Vi Nhan vội tỉ mỉ tham ngộ không khỏi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Chung Nhạc truyền cho nàng vẫn là nghịch chuyển tiên thiên nhưng đã bổ sung thêm phần đã mất, giúp nàng có khả năng nghịch chuyển ngũ hành, đánh thức ngũ hành. Nếu luyện thành được thì đương nhiên sẽ tu thành ngũ hành linh thể. Việc cả đời nàng vẫn mơ ước chính là tu thành ngũ hành linh thể. Giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội, trong lòng đương nhiên hoan hỷ vạn phần. Chung Nhạc ho hắn. Ta đã thay tỷ hoàn thiện tâm pháp, nhưng có thức tỉnh được ngũ hành hay không thì chưa rõ, vẫn cần phải có rất nhiều điều kiện. Trong đó chính là cần ý tìm được tiên thiên chi khí tương ứng, hoặc lấy được tiên thiên chi linh tương ứng phun ra từ ngũ diệu. Có thể thức tỉnh ngũ hành, tìm được tiên thiên chi khí tương ứng cũng được, hạn chế vẫn là khá lớn. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Vi Nhan mừng rỡ không thôi, cười. Sau khi bị ngươi loại suýt nữa đã không áp chế cảnh giới nữa mà cho nguyên thần thuần dương tu thành thần minh luôn. Giờ có bộ công pháp này, ta sẽ đi tìm ngũ diệu chi linh, hoặc tìm hoặc mua hoặc trộm hoặc cướp. Nói chung là có thể có được nó. Nàng ta nhảy lên chỉ tay về phía mi tâm Chung Nhạc. Chung Nhạc bật cười, vừa rồi hắn đã đùa giỡn với nàng nhiều lần, vị cô nương này chắc chắn rất không vui muốn trả thù. Hắn cứ nhắm mắt mặt nàng ta. Ngón tay Chung Nhạc tới trán hắn thì đột nhiên thu về, nàng hôn nhanh lên trán hắn rồi bỏ đi thật nhanh. Nàng cười khanh khách. Chung Tà Thần, ta còn tới tìm ngươi. Ngươi ấn trán ta nhiều lần như vậy, sau này ta sẽ tới báo thù. Chung Nhạc sững người, mở mắt tiễn nàng đi, nghĩ tới nụ hôn trên trán, lắc đầu. Nha đầu điên. Hắn định thần lại, trong lòng cũng rất vui vẻ, không phải vì được nha đầu kia hôn mà là vì lần này tham ngộ hoàn thiện nghịch chuyển tiên thiên, hắn đã có thu hoạch rất lớn. Thu hoạch lớn nhất chính là tham ngộ ra điều quan trọng để thức tỉnh tiên thiên chân hồn từ nghịch chuyển tiên thiên. Nghịch chuyển tiên thiên tàn khuyết tuy là nghịch chuyển ngũ hành, tu ngũ hành thành tiên thiên chân linh, không có nhiều điều về thức tỉnh ngũ hành, nhưng với hắn rất có tác dụng, vừa hay bổ sung được cho hắn điểm mấu chốt để thức tỉnh chân linh. Chân linh thức tỉnh chính trong mấy ngày tới. Nhưng mấy ngày tới ta còn phải làm một chuyện lớn, đại sự này không thể không làm. Nếu không, tới Ba La lục đạo giới rồi không biết bao giờ mới có cơ hội nữa. Ánh mắt hắn lay động, mời Thiên Vân Thập Bát Hoàng tới, nói. Ta muốn kiểm tra một chút mắt của chư vị lão ca cao, lão tỷ tỷ. Thiên Vân Thập Bát Hoàng ngạc nhiên, Lục Thiên Vương nói. Thạch Cơ nương nương là tạo vật chủ, thần thông bà ta rất lợi hại. Ngươi không phá giải được đâu. Cho dù ngươi có xem cũng không làm được gì. Cứ xem cũng có sao đâu. Chung Nhạc cười. Lục Thiên Vương chần chừ một chút rồi nói. Chung Vương gia mời nhìn. Chung Nhạc tiến lại, thần nhãn phục hy trên mi tâm mở ra quan sát thạch nhãn trong hốc mắt hắn, không khỏi kinh thán. Bên trong hai viên thạch nhãn kia chứa những đồ đằng văn vô cùng phức tạp tạo thành đồ đằng đại đạo, sinh sinh bất diệt. Tu vi pháp lực như của Lục Thiên Vương cũng không thể phá hủy được đồ đằng văn trong thạch nhãn, chủ yếu chính là vì những đồ đằng văn này luôn luôn sinh ra, bị phá hủy rồi lại tự sinh ra khiến hắn không thể phá giải được phong cấm. Đây là thần thông của tạo vật chủ, ngay cả khi Chung Nhạc có thần nhãn thì cũng không nhìn ra được bao nhiêu. Chung Nhạc lại kiểm tra chỗ tay chân của hắn bị đứt, rồi tới bên cạnh Thiên Sơn Thần Hoàng, quan sát kỹ thạch nhãn của hắn. Không lâu sau hắn đã nhìn hết thạch nhãn của 18 vị thần hoàng ma hoàng, có phần bối rối. Thạch nhãn của Thạch Cơ nương nương quả nhiên lợi hại. Ta không nhìn thấu được, muốn phá giải mà dựa vào Long Giao Tiễn thì không thể. Long Giao Tiễn vẫn là hoàng cấp thần thông, không cắt được phong cấm của Thạch Cơ. Giờ ta chỉ dùng được huyền kỳ phá đạo. Nhưng huyền kỳ phá đạo chỉ có thể đã thông một đường trong phong cấm, muốn xóa bỏ hoàn toàn là không thể. Huyền kỳ phá đạo khác với Long Giao Tiễn là cắt đứt phong cấm, mục đích chính là để cắt đứt huyết mạch phong cấm. Còn huyền kỳ phá đạo là xuyên thủng phong cấm, tạo ra một đường sống trong tuyệt cảnh. Hai môn thần thông này đều không thể phá giải phong cấm của Thạch Cơ nương nương. Chư vị hãy đợi ta một thời gian. Chung Nhạc đứng dậy rời đi, đánh thức Tân Hỏa, nói. Tân Hỏa, ngươi có cách nào phá giải phong cấm trong mắt của Thiên Vân Thập Bát Hoàng không? Thiên giới mạnh có giới đế đích thân giáng lâm, chư thiên tu vi, giới chủ cũng đều có ở đây. Vì thế thời gian này Tân Hỏa đành phải ẩn mình để trách kinh động họ mà gây họa. Nhưng khi đại tỷ thí kết thúc, giới đế và tu vi, giới chủ đều trở về lãnh địa của mình, Tân Hỏa có thể tiếp tục hoạt động, chỉ là vẫn phải cẩn thận, không được rời khỏi nhục thân của Chung Nhạc. Phá giải phong cấm này không khó. Tân Hỏa cười. Ngươi giao nhục thân cho ta điều khiển, phá giải thần thông trong thạch nhãn của họ rất nhanh thôi. Giờ ngươi để họ vào đây là được. Chung Nhạc lắc đầu. Giờ không phải lúc, nếu giờ phá giải phong cấm cho họ thì chắc chắn sẽ kinh động Thạch Cơ nương nương. Đợi mấy ngày nữa, đại sự làm xong thì sẽ phá giải cho họ. Hắn liên lạc với Bệ Ngạn, bàn bạc với họ xong lập tức trở về chỗ ở, tĩnh tâm bế quan. 10 ngày sau Chung Nhạc xuất quan, Từ Tốn ra khỏi cửa. Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay ra, tấm áo choàng rơi xuống tay hắn, rất ôn thuận. Lại có một đạo tiên thiên khôn sĩ chi khí từ trong nguyên thần bí cảnh của hắn bay ra, rơi xuống lòng bàn tay hắn, cũng vô cùng ôn thuận, dường như có thể dung hòa với linh hồn hắn vậy. Trong tấm áo choàng kia ẩn chứa tiên thiên thái âm chi khí, bất luận là tiên thiên thái âm chi khí hay là tiên thiên khôn sĩ chi khí thì đều rất khó tế luyện, không mất mấy trăm năm thì đừng hòng luyện hóa thành công. Nhưng giờ hai đạo tiên thiên chi khí này đều ôn thuận xuất hiện trong tay hắn, rõ ràng Chung Nhạc đã tế luyện được chúng. Nguyên thần tiên thiên. Cuối cùng hắn cũng thức tỉnh được tiên thiên chân hồn, tiên thiên chân linh, linh và hồn nghịch chuyển tiên thiên, linh hồn nhất thể chính là nguyên thần, tiên thiên chân linh, chân hồn thức tỉnh, đương nhiên chính là nguyên thần tiên thiên. Nguyên thần tiên thiên nâng cao thực lực, tu vi thực lực hiện giờ của hắn ít nhất cũng tăng lên 3 phần. Đây không phải điều quan trọng nhất. Thực lực tăng thêm 3 phần chỉ là cơ sở, quan trọng nhất là hắn tăng cường được Phục Hy nguyên thần. Nguyên thần của hắn có 3 loại kim ô, tinh thiềm và Phục Hy, trong đó Phục Hy nguyên thần dùng hồn phách là chính, Nhật Nguyệt song linh là phụ, nguyên thần biến thành hình thái Phục Hy. Giờ hắn tu thành nguyên thần tiên thiên cũng có nghĩa là Phục Hy nguyên thần đã tu thành trạng thái tiên thiên. Từ khi rời khỏi tổ tinh đến nay, Chung Nhạc vẫn chưa từng dùng tới Phục Hy nguyên thần, cũng không lộ Phục Hy chân thân. Mỗi lần chiến đấu tuy hắn dùng toàn lực nhưng đều là toàn lực sau khi đã bỏ qua Phục Hy nguyên thần. Lần này thức tỉnh Phục Hy nguyên thần, tu thành tiên thiên nguyên thần, nếu dùng Phục Hy chân thân thì không chỉ đơn giản là tăng thêm 3 phần, mà sẽ là tăng theo cấp số nhân. Thật muốn biết giờ thực lực của ta rốt cuộc ở trình độ nào quá. Chung Nhạc nói nhỏ. Đã rất lâu rồi hắn không thi triển toàn bộ sức mạnh trong trạng thái đỉnh phong. Tiếc là giờ hắn không thể để lộ. Nếu không chắc chắn hắn sẽ ngang tàn một phen, thi triển hết toàn bộ sức mạnh mà không dè chừng gì. Lúc này hắn có một loại khí độ tiên thiên. Nếu có thêm thời gian ta chắc chắn có thể luyện âm dương nhị khí thành tiên thiên chi khí. Chỉ cần luyện thành tiên thiên thái dương chi khí và tiên thiên thái âm chi khí, luyện vào song đao, thực lực của ta chắc chắn có thể tăng lên rất nhiều. Chung Nhạc suy nghĩ một lúc, rời khỏi chỗ ở, thân hình bay vút lên không trung. Không lâu sau hắn vào lôi tầng của thiên giới. Lập tức có tiếng sấm vang lên. Thiên giới là giới cao nhất trong lục giới, linh lực, linh giới hơn hẳn các giới khác, thiên địa đại đạo cũng tinh thuần viên mãn hơn. Lôi tầng dày đặc, lôi vân rộng mênh mông, lôi kiếp vốn đã mạnh hơn các giới khác. Phi hư thiên thánh cảnh lại càng là động thiên phúc địa chí cao của thiên giới. Lần này Chung Nhạc lên trên không dẫn động lôi tầng trong mấy vạn dặm, lập tức kinh động cả phi hư thiên thánh cảnh. Lúc này, các vị thần ma trong vi hư thiên thánh cảnh đều ngẩng lên nhìn, thì thấy vô số tầng lôi trạch xuất hiện, lôi trạch thần long hiện thân hình dài vạn dặm khủng bố vô cùng. 49 tầng lôi trạch, 49 tầng trời. Một thiếu niên chậm rãi tiến lên trên, một bước một tầng trời, bước qua từng tầng lôi trạch thần long lại không có bất cứ phản ứng gì. Một vị thiên thần ngẩng lên. Đó là ai? Hình như đã thông 49 tầng lôi trạch. Sao hắn còn chưa dừng lại, lẽ nào bước vào thuần dương lôi tầng? Là ngục giới Chung Nhạc. Hắn chuẩn bị vào thuần dương lôi tầng, 81 tầng thuần dương lôi trạch. 81 vị lôi trạch thần long, tuyệt cảnh trong tuyệt cảnh. Chỉ có đế thời thượng cổ trong truyền thuyết mới vượt qua được thuần dương lôi trạch. Hắn cũng dám xông vào. Lẽ nào hắn chuẩn bị hái thuần dương đạo quả? Trên không trung, Trung Nhạc bước vào Thuần Dương Lôi Tầng, ngẩng lên nhìn, thấy tầng Thuần Dương Lôi Trạch đầu tiên đang hình thành, Thuần Dương Thần Long cũng dần xuất hiện. Hắn cúi đầu nhìn, vô số người ở thiên giới đã bị hắn kinh động đều đang quan sát cảnh tượng này. Trung Nhạc cười, nói nhỏ. Tân Hỏa, ngươi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tân Hỏa nói. Chỉ cần ngươi bước vào Thuần Dương Lôi Trạch ta sẽ lập tức tiếp nhận nhục thân của ngươi. Ngươi đeo mặt nạ bạch vô thường vào trong địa ngục luân. Ta độ kiếp thay ngươi, mọi người đều nhìn, người khác đều biết ngươi đang ở đây độ kiếp, căn bản sẽ không ai biết ngươi vào địa ngục cướp ngục. Cho dù là Vân Sơn giới đế tới cũng không điều tra được bất cứ dấu vết gì. Trung Nhạc mỉm cười, trước mắt bao nhiêu cường giả bước vào tầng 1 của Thuần Dương Lôi Trạch, lập tức dẫn động uy năng của Thuần Dương Lôi Tầng, Thuần Dương Lôi Quang đánh xuống nhấn chìm hắn. Trung Nhạc nhanh chóng đeo mặt nạ, hô lên. Tân Hỏa. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện .org. Chương 1006, bất ngờ. Ngay khoảnh khắc đeo mặt nạ vào, Trung Nhạc liền cảm thấy mình bước vào một không gian trùng điệp khác, tuy hắn vẫn ở trong Thuần Dương Lôi Trạch nhưng Thuần Dương Lôi Đình căn bản không thể đánh tới hắn. Lúc này hắn ở trạng thái nguyên thần, đã vào địa ngục luân hồi rồi. Trời đất xung quanh vẫn là trời đất của thiên giới, nhưng mọi thứ trở nên mơ hồ, ánh sáng xanh leo lắc cháy, quỷ hỏa trùng trùng tự biển. Trên trời là một dòng quang hà lặng lẽ trôi, linh hồn của những sinh linh đã tử vong bay lên, không tự chủ được rơi xuống cây cầu nại hà đó, đi theo cây cầu xuống địa ngục. Trung Nhạc đáp xuống cầu nại hà, nghe thấy hai tiếng cười. Sư đệ, bọn ta đợi ngươi lâu rồi. Trung Nhạc định thần lại nhìn thì thấy đầu trâu, mặt ngựa đứng trên cây cầu ánh sáng nhìn hắn. Trung Nhạc mừng rỡ. Đa tạ hai huynh tương trợ. Đầu trâu là Ngạn, mặt ngựa là Bệ, hai huynh đệ họ nhìn nhau, cười. Không phải bọn ta giúp ngươi mà là giao dịch. Bọn ta giúp ngươi lần này, đến kiếp sau ngươi chính là người hộ đạo của bọn ta. Ngạn nói tiếp. Ngươi không cần để bụng, người hộ đạo của huynh đệ ta là Tiên Lão Lão, đáng tiếc linh hồn của bà ấy sắp hết thọ nguyên, sắp chết rồi. Nên bọn ta cũng muốn tìm một người thay thế. Mọi người đều là lợi dụng lẫn nhau, ngươi đừng cảm kích bọn ta. Trung Nhạc ngạc nhiên, hai huynh đệ Bệ Ngạn trước nay đối với hắn rất tốt, khá chiếu cố, nhưng có lúc gần lúc xa, lúc lạnh nhạt lúc nhiệt tình, giống như cố tình giữ khoảng cách với hắn. Hơn nữa, cho dù hai người họ giúp hắn thì cũng đặc biệt nói rõ không phải giúp mà là giao dịch. Thời gian gấp gáp, Trung Nhạc cũng không kịp nghĩ nguyên nhân sâu xa trong đó, nói. Việc không thể chậm trễ, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Ba người liền đi theo cầu nại hà xuống 18 tầng địa ngục. Cùng lúc ấy, nguyên thần của Trung Nhạc vừa được đưa tới địa ngục luân hồi, Tân Hỏa gần như ngay lập tức tiếp quản nhục thân của hắn, thi triển thần ma dịch chặn lại các đạo Thuần Dương Lôi Đình đánh tới, trong lòng sầu não. Nhạc tiểu tử lần này định đi bao lâu? Ta dùng nhục thân của hắn không thể để lộ sơ hở, biển hiện quá mạnh không được, quá yếu cũng không được. Vậy thì ta nên đánh tới tầng thứ mấy đây? Trong thiên giới, các vị thần ma, luyện khí sĩ đều nhìn lên tầng thứ nhất Thuần Dương Lôi Trạch, thấy chiêu thần ma dịch mà Tân Hỏa thi triển thì đều kinh thán. Thiên giới Thạch Nguyệt Cơ, Cư Ẩn, địa giới Hoa Trấn Xuyên, Tính Lăng Vương, thiên giới Tất Sơn, Tước Vân Phi, vạn tượng giới Tiềm Tăng, ngũ hành giới Canh Thiên Chinh và ngục giới Đê Bê lúc này cũng ở thiên giới, đều ngẩng lên nhìn. Đến khi thấy chiêu đó của Trung Nhạc, thì sắc mặt đều kịch biến. Tiềm Tăng mặt tái mét, lẩm bẩm. Sao có thể mạnh như vậy được? Dư Bá Xuyên thất thanh. Trung huynh bế quan lần này xem ra thực lực tăng tiến không ít. Chiêu này thực sự quá mạnh. Thạch Âm Cơ nhíu mày, nói nhỏ. Là thần thông cấp tạo vật chủ. Xem ra nhân tộc này vẫn giấu mình trong cuộc đại tỷ thí. Không ngờ hắn giấu mình nhiều như vậy, ha ha. Cư Ẩn sắc mặt cũng biến đổi, nói nhỏ. Có đối thủ rồi. Thần thông như vậy được tinh luyện, ảo diệu khó lường, có thể sánh được với thần thông tổ truyền của Cư Phương thị ta rồi. Xem ra đây không phải do hắn tự sáng tạo ra mà là học được, gắn cái tên của hắn mà thôi. Là đại thần thông cấp tạo vật chủ. Viên Sơn Thần Hoàng vẻ mặt ngưng trọng, nói với một vị nữ thần hoàng bên cạnh. Pháp giới chủ dưới trướng lại có cường giả như vậy, đúng là đáng kính đáng sợ. Tên Trung Nhạc này không thể ngờ hắn lại có thần thông cấp này, lẽ nào là tạo vật chủ chuyển thế? Nếu là tạo vật chủ chuyển thế thì phải bẩm báo với giới đế bệ hạ. Vị nữ thần hoàng đó nói. Hai vị thần hoàng nhìn nhau, lập tức vạch không gian đi về thiên đình. Tân Hỏa dùng tay Chung Nhạc thi triển thần thông thần ma dịch của hắn. Thần thông là của Chung Nhạc, pháp lực là của Chung Nhạc, nhưng nhãn giới tri thức của Tân Hỏa cao minh hơn Chung Nhạc nhiều, cùng một loại thần thông, cùng một cấp pháp lực nhưng trong tay Tân Hỏa thi triển ra thì uy lực mạnh không thể ngờ. Hơn nữa thần thông vận chuyển khí tượng vạn thiên, không tìm thấy bất cứ sơ hở nào. Cũng khó trách làm sao chiêu này lại chấn động cả trên dưới thiên giới như vậy. Lẽ nào ta biểu hiện quá mạnh rồi? Tân Hỏa chú ý thấy sự chấn động phía dưới, chán nản. Không phải chứ, trình độ của Nhạc tiểu tử bây giờ cũng đủ làm được vậy. Hắn tu thành tiên thiên chân hồn, luyện được tiên thiên phục hy chân thân, chính là mạnh như vậy mới đúng. Những tên gà tổ thiên giới này đúng là chẳng có kiến thức gì cả. Hắn thi triển toàn là thần thông Chung Nhạc sáng tạo ra, cũng kèm cả một số thần thông Chung Nhạc tinh thông, chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng tinh diệu, khiến người ta nhìn mà sững sờ. Cư Ẩn vốn cảm thấy Chung Nhạc đang dần trở thành đối thủ của mình, đến khi thấy điều này thì khóe mắt không khỏi co giật. Tân Hỏa sống trong cơ thể Chung Nhạc, bất cứ thần thông nào Chung Nhạc sáng tạo ra đều không giấu được Tân Hỏa. Mà Tân Hỏa là truyền thừa chi hỏa, hắn đều muốn học hết tuyệt học của những người kế thừa, vì thế Chung Nhạc biết gì hắn cũng biết cái đó. Không lâu sau, Tân Hỏa đã tiêu diệt thuần dương thần long của tầng thứ nhất, bước lên tầng lôi trạch thứ hai. Hắn nghĩ bụng. Nhục thân của Nhạc tiểu tử còn hơi yếu, cứ chậm chạp tu luyện nhục thân thế này thì đến bao giờ mới giao cấu được với tiên thiên thần như Nguyệt thần chứ? Ta đã nhập nhục thân của hắn thì giúp hắn một tay vậy. Đám gà tổ thiên giới kia chắc có thể nhận ra công pháp của Phục Hy, vậy thì không thể dùng công pháp của Phục Hy thị, dùng của Toại Hoàng vậy. Luyện thể chi pháp của Toại Hoàng đời thứ ba, Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh. Tâm niệm khẽ động, vận chuyển pháp lực của Chung Nhạc, lập tức thuần dương lôi quang ập xuống. Hắn há mồm hút hết vào người, khiến các lộ hào cường thiên giới mặt tái mét. Trong bụng Chung Nhạc, đầy lôi đình cuộn cuộn, số thuần dương lôi đình đó được hắn coi thành linh khí linh lực của thiên địa, luyện hóa trong bụng. Bụng hắn thật ra là một cái lôi hoang thiên lô, đừng nói thuần dương lôi đình, nếu luyện thành đại thừa thì ngay cả hoang lôi trong vũ trụ cũng có thể luyện hóa thành dưỡng liệu dung luyện nhục thân. Lôi hoang thiên lô tâm kinh của Toại Hoàng đời thứ ba tuyệt đối là công pháp cấp thiên đế, hơn nữa còn là luyện thể chi pháp hạng nhất. Hắn luyện hóa thuần dương lôi đình rồi. Cư Ẩn, Hoa Trấn Xuyên, Thạch Âm Cơ mắt đều như rơi ra, thực sự quá khủng bố, thuần dương lôi đình cường hãn như vậy mà hắn nuốt gọn, hắn có thật sự là nhân tộc không vậy? Hắn thật sự không phải đại quái vật thời viễn cổ chuyển thế đầu thai đấy chứ? Lẽ nào biểu hiện quá mạnh rồi? Tân Hỏa không biết nói sao, há mồm nhả ra một phần thuần dương lôi đình để cho thấy hắn không quá mạnh, không tiêu hóa được số thuần dương lôi đình này. Lúc này mọi người mới thở phào, Cư Ẩn ánh mắt lay động, cười. Rắn mà đòi nuốt voi, Chung Nhạc này vẫn là quá tham lam, vừa rồi hắn nuốt nhiều thuần dương lôi đình như vậy, chỉ sợ là sẽ chịu thiệt lớn, lúc này chắc đã bị trọng thương, không đi được xa nữa đâu. Nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn, Chung Nhạc vẫn sống sờ sờ, tay không đánh tan lôi trạch thần long của tầng thứ hai, xông tới tầng thứ ba. Cư Ẩn mặt tối lại, Thạch Âm Cơ nhíu mày. Người này mạnh tới mức không giống người, ta buộc phải báo với mẫu thân. Nàng ta đang định thông báo thì đột nhiên nghe tiếng len ken, rất đông thiên nữ bưng hoa tới, dọc đường rải hoa, cánh hoa bay lượn, mở đường cho một vị mỹ phụ. Thạch Âm vội quỳ xuống. Mẫu thân. Cư Ẩn, Hoa Trấn Thiên thấy người đó thì sắc mặt biến đổi, vội bái kiện. Thạch Cơ nương nương. Đứng dậy đi. Thạch Cơ nương nương rất mập mạp, vẫy tay cười nói. Vừa rồi hai vị thần hoàng chạy tới thiên đình bẩm báo bệ hạ, nói một tên nhân tộc nhỏ bé của ngục giới có thể là tạo vật chủ chuyển thế, kinh động thiên địa. Ta cũng vừa hay nghe được tin này nên tới xem sao. Bệ hạ và chư thiên thiên vương cũng có hứng thú, nói sẽ đích thân tới xem, có lẽ cũng sắp tới rồi. Bà ta vừa nói tới đây thì không gian tách ra, bầu trời giống như bị cự nhân xé một mảng lớn, lộ ra lục đạo giới thiên đình kim quang lấp loáng. Thấy các vị cao lớn hùng vĩ ngồi trong kim quang, vây quanh Vân Sơn giới đế, từ xa nhìn Chung Nhạc đang độ kiếp trong thuần dương lôi tầng, ai cũng kinh thán không thôi. Hảo thần thông. Thượng Thiên Vương tán thưởng. Vân Sơn giới đế ánh mắt lay động, gật gù nói. Đúng là hảo thần thông. Thạch Cơ nương nương nhìn Chung Nhạc. Khẽ gật đầu, cười. Nhân tộc này chắc chắn là tạo vật chủ chuyển thế. Thượng Thiên Vương, Ngọc Thiên Vương mấy người họ đều bái kiến Vân Sơn giới đế, ha ha cười lớn. Cung hỷ bệ hạ, cung hỷ bệ hạ. Quy thần lục đạo giới chúng ta có vị tạo vật chủ chuyển thế này tương trợ, chắc chắn sẽ có được xếp hạng cao trong đại tỷ thí sắp tới, sẽ không ở hạng chót nữa rồi. Vân Sơn giới đế cũng mừng rỡ, cười. Cũng không thể quá chắc chắn. Nếu hắn cũng ẩn mình như Bệ Ngạn huynh đệ thì không phải phúc khí của uy thần lục đạo giới chúng ta. Hơn nữa hắn không biết tại sao lại chuyển thế vào nhân tộc, như vậy cũng hạn chế một phần thực lực, nếu các lục đạo giới khác có tạo vật chủ chuyển thế thì hắn cũng không thể thắng được. Còn một điều quan trọng hắn phải nói rõ, đó là nếu Chung Nhạc là tạo vật chủ chuyển thế thì kiếp trước cùng cấp với Vân Sơn giới đế, Vestager có phần lo lắng mình không thể điều khiển được hắn. Tân Hỏa cứ thế hấp thụ thuần dương lôi đình tôi luyện nhục thân Chung Nhạc, cứ thế tiến tới, gần như chẳng gặp mấy sự thách thức. Một mạch đánh lên tầng thứ 20 thuần dương lôi trạch, Tân Hỏa mới cảm thấy hơi quá nhanh rồi, phải kìm hãm bớt lại, thế là hắn giảm tốc độ, làm vẻ như khá vất vả. Nhưng thời gian vừa rồi nhục thân Chung Nhạc được hắn dùng lôi hoang thiên lô tâm kinh tôi luyện mạnh mẽ gấp mấy lần, chỉ cần dựa vào nhục thân là có thể phá vỡ không gian. Vân Sơn giới đế thấy hắn chậm lại mới thở phào, nghĩ bụng. Có thể trọng dụng tên Chung Nhạc này. Bản lĩnh của hắn không bằng ta, cho dù là kiệt ngao bất thuần thì cũng không gây được chuyện gì lớn. Không chỉ hắn mà Cư Ẩn, Thạch Âm Cơ mấy người cũng thở phào. Vừa rồi Chung Nhạc biểu hiện quá đáng kinh ngạc, cứ thế một mạch tiến tới gây áp lực quá lớn cho ho, đúng như nhìn thiên nhân vậy. Giờ gặp trở ngại, Chung Nhạc từ thiên nhân xuống còn phàm nhân. Tuy vẫn rất bất ngờ nhưng không còn cao cao tại thượng không với tới được như trước nữa. Nếu họ biết suy nghĩ hiện giờ của Tân Hỏa thì chắc không nghĩ vậy rồi. Lần này giúp Nhạc tiểu tử đánh tới tầng 79, nếu tới 80 thì quá kinh thế hải tục, đánh tới 81 thì càng kinh thiên động địa. Tân Hỏa nghĩ bụng. Tầng 79 đã là khiêm tốn rồi. Ta không giống Nhạc tiểu tử, hắn lúc nào cũng khoe khoang, còn ta trước nay lúc nào cũng rất khiêm tốn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1007, Quỷ Mẫu, 1. Có Tân Hỏa điều khiển nhục thân ta thì chắc chắn sẽ không có bất cứ sơ hở nào. Bất cứ ai cũng không biết ta đã tới địa ngục, không thể nào lại nghi ngờ tới ta được. Trong địa ngục luân hồi, Chung Nhạc cùng với Bệ, Ngạn lao như bay, nghĩ bụng. Lần này cứu được Canh Vương gia ra, thì Canh Vương gia không thể ở lại đây nữa. Buộc phải đi xa, tới khi nào sánh ngang được với Vân Sơn giới đế thì mới có thể trở về. Địa ngục luân hồi là nơi nhục thân bị trấn áp, thần thông cũng khác với ngoại giới, ở đây linh hồn càng mạnh thì thực lực càng mạnh. Bệ Ngạn là bách thế thần hoàng, sau khi tu luyện tới thần hoàng cảnh là thấy khó lòng tiến tiếp nên chuyển thế. Vì thế nguyên thần, đặc biệt là thần hồn được tu luyện tới mức đáng sợ, trong địa ngục luân hồi có thể phát uy chiến lực của thần hoàng đại viên mãn, thậm chí còn hơn. Đây cũng là lý do Chung Nhạc nhờ hai huynh đệ họ tương trợ. Còn bản thân Chung Nhạc, lần này tiên thiên chân hồn thức tỉnh, tu thành nguyên thần tiên thiên, nguyên thần của hắn tương đương với 1/5 của tiên thần thần, cũng rất đáng sợ. Tuy không thể với tới tầng thứ như Bệ, Ngạn nhưng cũng không cách là bao. Đây cũng là lý do hắn dám xông vào địa ngục luân hồi. Hồn phách là khó tu luyện nhất, nhưng hắn đã tu thành được tiên thiên chân hồn. Chỉ riêng điểm này thôi đủ cho hắn ngạo thị quần hùng. Đứng vững giữa các cường giả đỉnh cấp nhất địa ngục rồi. Hắn dám đi cứu Canh Vương gia chính là dựa vào tiên thiên nguyên thần. Chỉ là, hắn không thông hiểu thần thông dưới địa ngục bằng Bệ, Ngạn, nếu không thì hắn đã một mình xông vào địa ngục luân hồi rồi. Không lâu sau, ải đầu tiên của địa ngục là U Minh Phủ đã hiện ra trước mắt. Chung Nhạc và Ngạn giảm tốc độ, còn Bệ tăng tốc, bùng phát toàn bộ khí tức lao thẳng vào U Minh Phủ. Cuồng đồ to gan, dám xông vào địa phủ. Các vị thần ma canh giữ U Minh Phủ động nộ, nghiêm trang phòng thủ. Từ lần trước Chung Nhạc đại náo địa phủ thả tạo vật chủ Hạ Lan và các ác độ tội nghiệt ngập trời, địa ngục đã được canh gác thêm nghiêm ngặt, thậm chí thiên đình còn phái cả thiên binh thiên tướng xuống canh gác. Địa ngục hiện nay cường đại hơn trước rất nhiều, trong đó còn có cường giả hoàng cấp của thiên đình tọa trấn, để tránh địa phủ lại xảy ra đại loạn. Bệ đột nhiên bùng phát khí tức lập tức tác động tới tất cả mọi người trong U Minh Phủ. Phủ Phán và vị hoàng trên thiên đình tới đang trấn thủ địa phủ lập tức thích phóng khí tức. Hai vị cao to hùng vĩ bay lên, cường đại vô biên, trầm giọng nói. Nhãi nhép cũng dám mạo phạm thiên uy, địa uy. Còn không mau nạp mạng. Lời nói còn chưa dứt, Bệ đã lao vào trong thành, một trưởng đánh thẳng vị hoàng của thiên đình, bàn tay hai người đập mạnh, vị hoàng trên thiên đình nghình một tiếng, thân bất do kỷ bay ngược ra sau, khiến vô số tòa phủ đệ sụp đổ, ngay cả tường thành cũng đổ theo. U Minh phủ phán thì bị bệ một cước đá bay. Sau đó bệ lao thẳng vào đại trận mà hàng vạn thần ma dưới địa ngục bày ra, sau một lát yên ắng, đại trận đột nhiên vỡ vụn. Đại trận vỡ tan, hàng vạn thân ảnh thần ma bay tá lả bốn phương tám hướng. Bệ cười ha hả, lao qua U Minh phủ, chạy thẳng tới U Ám phủ, cười một tràng dài. Xông vào địa phủ thì sao nào? Các thành các phủ địa ngục chấn động, vô vàn các vị cao lớn bay lên trời, từ xa nhìn về phía U Ám phủ, thấy thần ma đại trận đã vỡ tan, phủ phán trấn thủ U Minh phủ miệng hộc máu bay ngược ra sau, rồi tới vị hoàng từ thiên đình cũng bị trọng thương. Một đạo lưu quang bay thẳng tới thành thứ ba, U Minh thành. To gan. Cường giả các thành các phủ cùng xuất động, lần này thiên đình phái tới 18 vị cường giả cấp hoàng trấn thủ địa phủ. Lúc này, 18 vị cộng với phủ phán các phủ, cường giả ào ào lao ra định chặn bệ. Kẻ đó rất cường hãn, mau thông báo cho ngục hoàng. Có phủ phán kêu lên. Bên ngoài U Minh thành, Chung Nhạc và Ngạn dừng bước chờ đợi. Chỉ nghe từ trong địa phủ vọng ra các loại âm thanh nhốn nháo, tiếng gào thét. Chung Nhạc nhíu mày, hắn cũng không ngờ thiên đình lại phái tận 18 vị hoàng tới trấn thủ địa phủ, chỉ dựa vào bệ liệu có xông vào được không? Không phải lo. Ngạn dường như nhận ra suy nghĩ của hắn, cười. Trường hợp này huynh trưởng ta vẫn có thể ứng phó. Đợi huynh ấy điệu hổ ly sơn, dụ đi được lực lượng của các phủ là chúng ta có thể xông thẳng vào sâu trong trấn ngục. Chung Nhạc gật đầu, bệ và Ngạn dù sao cũng là huynh đệ, có lẽ biết rõ thực lực của đối phương rõ như lòng bàn tay, hắn nói bệ có thể ứng phó thì chắc chắn có thể ứng phó. Một lúc sau, Ngạn cười. Chúng ta có thể vào rồi. Hai người cùng vào U Minh Thành, thấy xung quanh bốn bề một đống đổ nát, đâu đâu cũng là cung điện kiến trúc sụp đổ, không biết bao nhiêu thần ma dưới địa ngục chạy loạn như ruồi mất đầu. Phải tốc chiến tốc thắng. Chung Nhạc và Ngạn bay về phía trước, nghĩ bụng. Thực lực của bệ quá mạnh, có lẽ sẽ kinh động thiên đình, phải cứu canh vương gia trước khi thiên binh thiên tướng tới, không thể ở lại lâu. Bệ đã tới thành thứ bảy Diêm Ma Thành. 18 vị phủ phán cùng 18 vị hoàng thiên đình bao vây quanh bệ áp chế hắn, Chung Nhạc nhìn thì thở phào. Hoàng của thiên đình tuy lợi hại nhưng cũng bị hạn chế khi ở dưới địa ngục, bị thiên địa đại đạo dưới này áp chế, nguyên thần và thần hồn của họ thua kém bệ quá nhiều. Tuy họ liên thủ có thể áp chế bệ nhưng muốn bắt được hắn là không thể. Chung Nhạc và Ngạn nhanh chóng vượt qua các tòa địa phủ, dọc đường gần như không gặp bất cứ ngăn trở nào tới A Tỵ Thành, A Tỵ địa phủ. Trong không gian hắc ám đằng sau A Tỵ Thành, minh hải thâm u, mênh mông vô tận, đây chính là nơi địa hoàng ở. Trên đường tới sâu trong trấn ngục chỉ còn lại một ải này nữa thôi. Sư đệ, đi nhanh về nhanh. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1008, Quỷ Mẫu, 2. Ngạn đột nhiên bay lên, bay về phía minh hải. Minh hải vốn dĩ tĩnh lặng không có sóng. Đột nhiên tung bọt nổi sóng lớn, bên cạnh bọt sóng là những quả tinh cầu, chỉ là, trước ngọn sóng ở đây thì tinh cầu trở nên nhỏ tới đáng thương. Yêu nghiệt phương nào dám làm loạn địa phủ của ta? Tại nơi ngọn sóng tách ra, một thân ảnh hùng vĩ nguy nga từ từ bay lên, ngẩng đầu nhìn lên trời, âm thanh hùng hồn vang lên. Có gan thì báo tên. Ngạn từ trên cao nhìn xuống, lao xuống cười ha hả. Báo tên. Ngục Hoàng, ngươi nghĩ ta ngu sao? Hai người lao vào nhau, minh hải rung chuyển ác liệt, Ngục Hoàng hự một tiếng bị đẩy xuống minh hải, rồi tiếng chuông vang lên. Minh hải tách ra, vị Ngục Hoàng đó bay vút lên không, cười khẩy. Cùng đồ to gan, dựa vào ngươi mà cũng đòi nghịch thiên cải mệnh sao? Không biết trời cao đất dày. Chung Nhạc nheo mắt nhìn rồi yên tâm. Thực lực của Ngạn mạnh hơn Ngục Hoàng rất nhiều, sẽ không có nguy hiểm gì. Rồi hắn tiến vào sâu trong trấn ngục. Trong trấn ngục, các loại phong ấn đồ đằng văn không ngừng sáng êm, lần này hắn đã quen đường, một lèo tới trước trấn ngục, hai tay thiên biến vạn hóa tung ra các đạo pháp ấn mở cửa trấn ngục rồi bước vào trong. Hắn dậm chân, bóng tối vô biên bỗng sáng lên một con đường. Chung Nhạc đi vào sâu, trấn ngục yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng bước chân của hắn cũng không có, chỉ thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết từ sâu bên trong. Một lúc sau, Chung Nhạc giật mình, dừng bước, sắc mặt sáng tối bất định. Địa ngục luân hồi có tất cả 18 vị hoàng trên thiên đình trấn thủ, rõ ràng là sau khi tạo vật chủ Hạ Lan trốn thoát thiên đình đã phòng thủ nghiêm ngặt hơn. Hạ Lan thoát khỏi trấn ngục, bên ngoài 18 tầng địa ngục đều có hoàng trên thiên đình trấn thủ. trong trấn ngục không thể nào lại không có. Giờ có nên tiếp tục vào sâu bên trong nữa không? Hắn dám khẳng định chắc chắn phía trước có một vị thần hoàng từ thiên đình, chắc là đã phát hiện ra hắn, đang đợi hắn tự chui đầu vào rọ. Đi hay không? Chung Nhạc trầm ngâm, bỗng nghiến răng, cười khẽ. Đã là nhị đệ của ta, sao có thể không cứu? Giờ ta đã đủ mọi thứ, thậm chí đã mời được cả hai đại cao thủ Bệ Ngạn. Có thời cơ trời cho như vậy, lẽ nào lại rút lui? Hắn tiếp tục tiến về phía trước, luôn trong trạng thái sẵn sàng nghênh trận, khí tức càng ngày càng mạnh, lúc nào cũng có thể đối mặt với thần hoàng từ thiên đình. Những đối tượng bị trấn áp trong trấn ngục vẫn trong hoàn cảnh thê thảm, bị giày vò hành hạ ở mức không thể tưởng tượng nổi. Chung Nhạc tiến dần vào trong, coi như không thấy cảnh tượng xung quanh. Hắn đi qua các khu trấn áp các thần minh, thiên thần, chân thần và thần hầu, nhưng vẫn không tìm thấy Canh Vương gia. Phía trước chính là nơi trấn áp thần hoàng. Kiếp trước Canh Vương gia có thể đấu tranh với giới đế để tranh đế vị. Tuy hắn không đem theo linh của mình để chuyển thế, nhưng hồn phách cũng không phải tầm thường. Sau khi trùng sinh, linh của hắn còn là linh của Tiên Thiên Hoàng Hà, vô cùng cường đại, đúng là phải nhốt trong nơi sâu hơn. Chung Nhạc nghĩ bụng. Ha ha ha, quả nhiên tới rồi, dư nghiệt của phản tặc Trường Canh. Đột nhiên từ sâu trong trấn ngục vọng ra một tiếng cười của nữ tử vô cùng âm hiểm vọng tới tai hắn. Vừa rồi ngươi đã phát hiện ra ta rồi đúng không? Tiếng nói của nữ tử đó phiêu hốt bất định trong bóng tối, lúc bên trên lúc bên dưới, lúc bên trái lúc bên phải, nói tiếp. Ngươi phát giác ra ta, tại sao còn tiếp tục tiến tới? Ha ha, ngươi đúng là trung thành với nghịch tặc. Chung Nhạc coi như không nghe thấy, tiếp tục tiến tới. Nghịch tặc Trường Canh còn mơ tưởng đoạt đế vị, nhưng lại không biết đó vẫn luôn chỉ là mộng xuân thu. Tiếng nói đó xuất hiện dưới chân Chung Nhạc, dường như ở bên kia của chiếc cầu ánh sáng, giống như hình ngược với Chung Nhạc ở dưới cầu, Chung Nhạc đi một bước nàng ta cũng đi một bước. Chung Nhạc nhìn xuống dưới cầu ánh sáng, thấy một gương mặt dịu dàng văn tịnh, là một thiếu nữ. Cấm Nhi sư muội. Tim Chung Nhạc rung lên, đột nhiên gương mặt của thiếu nữ đó lay động biến thành một gương mặt khác, thành Xích Tuyết người từng có duyên lộ thủy phu thê với hắn. Xích Tuyết lộ vẻ kinh hoàng, bị một luồng năng lượng lớn lao kéo vào trong một cái lồng ngục, chịu hành hạ. Chung Nhạc mặt tối lại, dừng bước, rồi lắc đầu cười khẽ, tiếp tục tiến về phía trước. Vô tình nhất là thiêu niên. Ngươi thấy người mình yêu bị hành hạ nhưng vẫn tiếp tục tiến lên được, ngươi không tới cứu ta sao? Tiếng kêu thảm thiết của Xích Tuyết dưới cầu ánh sáng vọng tới, rồi giọng nói quỷ dị kia vang lên, vẫn trùng với tiếng bước chân của hắn. Xem ra vẫn chưa đủ, giờ thì sao? Chung Nhạc lại thấy dưới cầu hiện ra một thiếu nữ nữa, là gương mặt của Quân Tư Tà, cùng với Xích Tuyết, Khâu Cấm Nhi bị nhốt trong tu mục chịu hàng trăm nghìn giày vò. Ngươi muốn làm rối loạn tâm trí ta? Chung Nhạc vẫn coi như không thấy, thản nhiên nói. Ta chưa từng gặp ngươi, nhưng ta lại thấy được tình cảnh người ta yêu bị hành hạ. Như vậy thì thần thông của ngươi là công kích linh hồn, giống như một tấm gương, phản ánh các nhược điểm trong nội tâm đối phương. Nhưng gương vẫn chỉ là gương, tuy có thể phản chiếu nhược điểm của ta nhưng ngươi lại không thể thấy. Thủ đoạn của ngươi vô ích, vẫn là hãy hiện thân đi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1009, nhìn thấu quỷ hoàng, 1. Hắn vừa dứt lời thì nghe tiếng nói quỷ dị của nữ tử đó. Hiện thân. Ta vẫn luôn đứng bên cạnh ngươi, đi cùng ngươi, lẽ nào ngươi không thấy ta sao? Đi cùng ta. Chung Nhạc có cảm giác lạnh gáy, nhìn xuống chân thì lại thấy hình ảnh Quân Tư Tà, Xích Tuyết và Khâu Cấm Nhi bị giam cầm. Rồi ba người họ dần mơ hồ rồi biến mất, chỉ còn lại một cái bóng khổng lồ. Từ sau gáy hắn vọng lại tiếng hà hơi, một luồng khí lạnh toát thổi qua cổ hắn. Toàn thân Chung Nhạc cứng đờ, nữ tử quỷ dị đó đang đứng sau lưng hắn thổi khí lạnh. Giờ ngươi biết rồi chứ? Tiếng nói quỷ dị đó lại vang lên, cười khúc khích. Ta vẫn đứng sau lưng ngươi, ngươi đi ta cũng đi, ngươi dừng ta cũng dừng. Tiếng bước chân ngươi nghe thấy chính là tiếng bước chân của ta, cảnh tượng ngươi nhìn thấy là bóng của ta. Những gì ngươi vừa thấy là thần thông ẩn trong bóng của ta, phản ảnh bí mật trong nội tâm ngươi. Tiếng Chung Nhạc khàn khàn, trầm giọng nói. Tại sao ngươi không trực tiếp hạ sát thủ giết ta? Tiếng cười hi hi nói. Sao ta lại nỡ giết ngươi chứ con của ta? Ngươi là tiểu bảo bối mà ta cưng nhất, ta yêu thương ngươi còn không kịp ấy chứ. Chung Nhạc đột nhiên bay về phía trước, chỉ chớp mắt đã vượt đi mấy dặm, bỗng quay người thì thấy một cái bóng đen khổng lồ ập tới, chân tay cua loạn, rất cổ quái, hắn không khỏi khựng người, thất thanh kêu lên. Bách tử quỷ mẫu. Cự nhân khổng lồ đang lao tới hắn là một nữ tử bụng to. Mọc rất nhiều tay giống như nhện nhện, bụng to tròn căng, giống như một nữ tử mang thai, gương mặt hung dữ xấu xí. Bụng nàng ta có vô số gương mặt, vô cùng sinh động, vẫn còn đang thở, chớp mắt, ngáp, đủ mọi loại thần thái. Có thiếu niên, thiếu nữ, còn cả lão ông tóc bạc, đại hán râu ri, vô cùng cổ quái. Bách tử quỷ mẫu. Trung Nhạc từng thấy thần thông của bách tử quỷ mẫu, là thần thông của quỷ thần tộc. Không ngờ cuối cùng hôm nay lại thấy nguyên hình của thần thông. Thần thông của bách tử quỷ mẫu quỷ thần tộc chính là quan tưởng dựa vào hình tượng của nàng ta. Đây là một vị bách tử quỷ mẫu, tu vi đạt tới cấp quỷ hoàng, đại thần trong quỷ thần tộc. Bách tử quỷ mẫu thấy Chung Nhạc quay lại thì vội dừng bước che mặt lại, cười khanh khách. Con chê mẹ xấu, con chê mẹ xấu. Mẹ xấu như vậy, ngươi nhất định không muốn nhận ta. Con đừng sợ. Ngoan ngoãn tới chỗ mẹ đây, mẹ sẽ cho con vào trong bụng, vậy là sẽ không thấy mặt ta nữa. Chung Nhạc sắc mặt tối lại, cười ha hả. Bách tử quỷ mẫu, đừng hòng giả thần giả quỷ, những gương mặt trong bụng người là những cường giả bị ngươi ăn đúng không? Ta là quỷ, cũng là thần, sao lại giả thần giả quỷ? Bách tử quỷ mẫu vẫn che mặt, để hở nửa gương mặt đáng sợ phía sau ống tay áo, nhưng hành động rất dịu dàng, rất nữ tính, nhẹ nhàng nói. Còn chúng vốn là con của ta, thấy ta xấu không nhận, vì thế ta nhét lại vào trong bụng. Như vậy là chúng sẽ không rời khỏi ta nữa. Con ngoan, ngươi cũng ngoan ngoãn vào bụng ta đi, mẹ con ta sẽ mãi mãi không rời xa. Giọng nói của nàng ta giống như tiếng gọi của từ mẫu, bất giác khiến ta có cảm giác như mẹ của mình đang gọi về nhà, thần không biết quỷ không hay mà chúng ta. Chung Nhạc đầu óc choáng váng, dường như nhìn thấy mẹ già đã mất của hắn đang gọi, đang định tiến lại thì tim giật thót, vội quan tưởng toại hoàng, quét sạch quỷ khí, đầu óc lập tức tỉnh táo. Hắn mở mắt nhìn thì thấy đó đâu phải mẹ của hắn mà là một cái mồm khổng lồ đầy máu. Không biết từ lúc nào mà bách tử quỷ mẫu đã xuất hiện trước mặt hắn. Trên bụng mọc ra một cái mồm lớn đầy móc ngược, dồn những gương mặt trên da bụng kia sang một bên đợi hắn đi vào. Chung Nhạc nhanh chóng lùi về sau, cúi người lạy một cái, vạn thần vạn ma lập tức xuất hiện, đứng sừng sững trên thần ma thái cực tế đàn, cũng cúi người bái lạy. Vạn thần triều bái. Huỳnh huỳnh. Quỷ mẫu bị đáng bật bay ra sau rơi vào trong bóng tối, thét lên. Ngươi đánh ta đau, ngươi đánh ca ca tỷ tỷ ngươi đau rồi. Tên bất hiếu, ta phải ăn ngươi. Ăn thịt ngươi. Tiếng của nàng ta vang vọng trong bóng tối, không phân biệt được phương vị. Chung Nhạc sắc mặt trầm xuống, lắc đầu một cái, mọc ra mấy cái đầu nhìn bốn phương tám hướng, dưới sườn cũng mọc ra thêm mấy cánh tay sẵn sàng nghênh chiến. Thực lực quỷ mẫu không phải tầm thường, hứng một chiêu quạt ta mà vẫn còn khỏe vây, chắc không bị thương mấy. Nếu thật sự đánh thì ta chưa chắc là đối thủ. Chung Nhạc di chuyển tiến vào sâu trong trấn ngục, ánh mắt lay động, nghĩ. Thần thông của ả ta quỷ dị khó lường, rất khó phòng bị, hơn nữa tới không hình, đi không bóng, không dễ đối phó. Hắn không có bất cứ điều gì chắc chắn có thể thắng được bách tử quỷ mẫu. Ha ha ha, con trai ta, ngươi có muốn thấy người ngươi yêu không? Tiếng cười của quỷ mẫu lại vọng tới, lần này lại đồng thời truyền tới tai Chung Nhạc từ tám hướng. Trong trấn ngục vốn dĩ đến âm thanh cũng bị trấn áp nhưng quỷ mẫu vẫn có thể phát ra âm thanh từ tám hướng. Thần thông này thực sự vượt qua ngoài dự liệu của Chung Nhạc. Ta có thể cho ngươi thấy chúng. Tiếng của quỷ mẫu lại từ nhiều hướng hơn vọng tới, lần này là từ tận hơn 50 hướng. Chung Nhạc nhìn xung quanh, chỉ thấy bóng tối vô tận, cây cầu ánh sáng đơn độc trải trong bóng tối, rốt cuộc quỷ mẫu đang ở nơi nào hắn căn bản không thể thấy được. Rồi tiếng của quy ri mẫu lại từ 100 hướng khác vọng tới, cười. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1010, nhìn thấu quỷ hoàng, 2. Ngươi đánh mẹ, mẹ không trách ngươi, chỉ cần ngươi quay lại bụng ta là có thể mãi mãi ở bên cạnh ngươi yêu rồi, ha ha ha. Chung Nhạc không hành động gì, rồi hắn thấy tù giam canh vương gia. Một cái lồng tù sáng lên trong bóng tối, canh vương gia bị nhốt bên trong, bị găm vào một cái khung nằm ngang, tứ chi và cổ bị trói chặt, đang bị hai tiểu quỷ phanh thây. Hai tiểu quỷ tay cầm cái cưa lớn. Cốt két kéo cưa cắt hắn hết miếng thịt này tới miếng thịt khác. Canh vương gia tuy bị nhốt trong tù của thần hoàng và tạo vật chủ nhưng thực lực của hắn đương nhiên không thể sánh được với họ. những tiểu quỷ ngục tốt này không thể làm gì được thần hoàng, tạo vật chủ, nhưng đối phó với hắn thì lại dễ dàng. Canh vương gia đã tu thành bất tử chi thân từ lâu, cho dù bị cắt ra từng mảnh vẫn có thể nhanh chóng lành lại. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi cơn đau xé gan xé phổi. Hơn nữa hai tiểu quỷ này cứ cắt liên tục chứ không dừng lại. Chung Nhạc thở phào, đột nhiên trong bóng tối trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một gương mặt, cười hi hi. Ngươi quả nhiên là đồng đảng của nghịch tặc. Chung Nhạc ngẩng lên, thấy gương mặt trắng bệch đó có chút quen quen, chính là một gương mặt trên da bụng quỷ mẫu. Ngươi định tạo phản sao? Lại một gương mặt khác xuất hiện trên cây cầu ánh sáng phía trước, tò mò hỏi. Tại sao ngươi lại đánh mẹ? Mẹ tức giận rồi đấy. Phía sau Chung Nhạc hiện ra một gương mặt già nua, run rẩy nói. Ngươi là đồ bất hiếu, đại nghịch bất đạo. Xung quanh Chung Nhạc vô số gương mặt xuất hiện từ trong bóng tối bao vây lấy hắn. Khóe mắt Chung Nhạc giật giật, những gương mặt đó có thần hầu, có thiên thần, chân thần, thậm chí có cả hai vị thần hoàng. Hắn bị những gương mặt đó bao vây, cuối cùng cũng hiểu tại sao tiếng của quỷ mẫu vừa rồi từ hàng trăm hướng vọng lại, chính là quỷ mẫu dựa vào những hồn phách này để nói. Cũng may chỉ là gương mặt, không có thân thể. Chung Nhạc vừa nghĩ tới đây thì thấy những thân hình lõa lồ đi ra từ trong bóng tối, giống như vừa sinh ra, thậm chí trên người còn có nước ối nhớp nháp, như mới bò ra từ trong tử cứng. Những thân hình này không có mặt, trên chỗ gương mặt là một mảng trống trơn, không thấy bất cứ mắt mũi tai gì. Rồi những thân hình này thò tay ra tóm lấy các gương mặt rồi dán lên mặt mình. Chúng chỉnh lại mặt mũi nhưng vẫn siêu siêu vẹo vẹo. Đó là thần hồn của những cường giả bị quỷ mẫu ăn, quỷ mẫu sinh ra các cổ nhục thân, họ liền vào sống trong những cơ thể đó rồi đi lấy lại gương mặt của mình. Các vị thần ma gầm thét liên hồi, từ bốn phương tám hướng lao tới Chung Nhạc, thét lên. Ngươi đánh mẹ đau, bọn ta là ca ca tỷ tỷ, phải thay mẹ giáo huấn ngươi. Trên đỉnh đầu Chung Nhạc xuất hiện một vị thần nhân ba chân hai cánh, cầm một tấm phướng lớn, trên phướng là lục đại luân hồi, dùng lực phất mạnh. Các vị thiên thần, chân thần, thần hầu đang lao tới kia đột nhiên hét lên, thần hồn bay ra khỏi thân thể, bị hút vào trong lục hồn phiên. Các cổ nhục thân kia rơi bịch bịch từ trên không xuống, chỉ có thần hồn của hai thần hoàng là không bị lục hồn phiên hút mất hồn phách. Cùng lúc đó trên đỉnh đầu Chung Nhạc lại xuất hiện thần nhân ba chân sáu mắt, là tiên thiên tinh thiềm chân linh. Dùng pháp lực cuồng bạo biến thành các tòa tế đàn cuốn lấy các cổ thi thể kia, đưa cả lục hồn phiên vào trong tế đàn, cùng tế luyện. Tiên thiên kim ô chân linh và tiên thiên tinh thiềm chân linh cùng hét lớn điều khiển tế đàn, biến thành năng lượng hùng hồn, vô số đồ đằng văn bay lượn, tạo thành một cái hình dùi nhọn hai đầu. Huyền kỳ phá đạo. Phía sau đầu Chung Nhạc hiện lên các quần sáng, chuyển động quay tích, lục đại luân hồi đại đạo bay lượn trong sáu quần sáng, xoay quanh bàn cổ thần nhân. Chung Nhạc hét lớn. Hai tay đẩy ra đón thần thông của hai vị thần hoàng, hắn nói lớn. Canh vương gia yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngài ra. Huỳnh huỳnh. Công kích của hai thần hoàng cùng hai tay của hắn gặp nhau. Chung Nhạc hự một tiếng, loạn choạng lùi về sau, bị chấn động khiến các loại đồ đằng văn đứt phật phật, đồ đằng văn khổ sở mới luyện thành gần như bị vỡ hết. Hắn mở huyết mạch luân, huyết mạch nguyên thần và nhục thân tương thông, nguyên thần cũng có máu chảy như nhục thân. Hai thần hoàng lại lao tới, Chung Nhạc trống lên một tiếng, cố gắng chống đỡ, cố duy trì huyền kỳ phá đạo, không ngừng mở rộng uy năng của huyền kỳ phá đạo. Những tiếng va chạm ác liệt vang lên, Chung Nhạc toàn thân đều là vết thương, nhưng vẫn duy trì được huyền kỳ phá đạo không bị tiêu tan. Hai tiên thiên chân linh của hứng cũng không tham gia chiến đấu, toàn lực điều khiển huyền kỳ phá đạo, rõ ràng là muốn hoàn thành huyền kỳ phá đạo trước khi Chung Nhạc bị giết, cứu canh vương gia ra. Hai thần hoàng thay nhau tấn công, Chung Nhạc loạn choạng. Thương thế ngày một nặng, nhưng huyền kỳ phá đạo cuối cùng cũng hoàn thành. Chung Nhạc cười nhẹ nhõm, huyền kỳ phá đạo giống như một tia sáng bắn về phía tù giam canh vương gia. Vương gia, cuối cùng thuộc hạ cũng cứu được ngài rồi. Chung Nhạc cười ha hả, đối mặt với hai vị thần hoàng kia mà buông tay, dường như đã kiệt sức, chuẩn bị chịu chết. Hai thần hoàng hung hăng lao tới, cùng lúc đó huyền kỳ phá đạo đã tới phía trước nhà tù nhốt canh vương gia. Đột nhiên huyền kỳ phá đạo đổi hướng. Không bắn vào bức tường ánh sáng mà bắn lên phía trên. Huyết quang bỗng lóe lên. Nhục thân khổng lồ của quỷ mẫu hiện ra phía sau nắp tù, ngực bị huyền kỳ phá đạo bắn xuyên qua thành một cái lỗ lớn. Miệng truyền ra tiếng kêu chói tai. Nhà tù phía trước ả tan biến như gợn sóng, không còn là nhà tù trấn áp canh vương gia nữa mà là bóng của ả. Hai vị thần hoàng đang tấn công Chung Nhạc đầu óc bỗng choáng váng, ngã ra đất. Trung Nhạc mắt lóe tinh quang, hai tia sáng bắn ra, hai cái đầu lâu rơi xuống, rồi tiên thiên kim ô chân linh tung lục hồn phiên, thần hồn thần hoàng bị hút vào trong. Quỷ mẫu, ngươi tính kế với ta, lẽ nào ta không thể? Trung Nhạc cười ha hả, bước về phía quỷ mẫu đang ré lên không ngừng, lạnh lùng nói. Ngươi đề phòng sát chiêu của ta, vì thế dùng canh vương gia dụ ta thi triển sát chiêu rồi mới dám giết ta. Nhưng ngươi đã thi triển thần thông này rồi, nếu dùng lại thì sẽ là cơ hội cho ta lấy mạng ngươi.